Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 300, súng bắn chim đầu đàn gợi đòn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một uống hồ vừa rồi rõ ràng giữa cô ta và thư ký Diệp đối chọi rất gay gắt, liệu cô ta có lợi dụng tài liệu kia mà giở trò gì không? Một người là thư ký riêng cũ, một người là thư ký riêng hiện tại, một khi đấu với nhau. Hậu quả thật không dám tưởng tượng. Bỏ đi, cuốn vào loại tranh đấu này không chết cũng tàn phế, cô chỉ là một thư ký nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa, vẫn nên giữ lấy mình thì hơn. Nghĩ tới đây, thư ký kia cười khan hai tiếng, sau đó nhanh chóng trở lại trước bàn làm việc của mình. Mà lúc này Hạ Na lật xem mấy phần tài liệu trong tay, không nhịn được cười lạnh trong lòng. Thư ký riêng, hừ, cho dù có Hoắc tổng ba chống lưng thì đã sao, chỉ cần Hoắc tổng thấy năng lực của cô ả Diệp Lan kia, dù ngài ấy có tình cảm gì khác với cô ta đi nữa thì về mặt công việc cũng chỉ có thất vọng, cứ đợi mà xem, Diệp Lan. Hạ Na quay về bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc. Sau khi nhìn thấy hình như Hạ Na thật sự nghiêm túc làm tài liệu, lúc này thư ký kia mới yên tâm. Hai ngày trôi qua, đây là tài liệu của cô, đi giao cho thư ký Diệp đi. Hạ Na ném thẳng tài liệu trong tay cho thư ký kia, lạnh lùng nói, rồi bắt đầu đi sơn móng tay. Từ sau khi cô ta bị giáng chức, đồng nghiệp xung quanh ngại uy nghiêm trước kia của cô ta, lại sợ Hạ Na không hay làm tốt công việc của thư ký bình thường, làm hại mọi người đều bị trừ lương, cho nên gánh vác cho cô ta rất nhiều. Vì thế, bây giờ ngày nào Hạ Na cũng vô cùng nhàn rỗi. Vâng, thư ký vội vàng nhận lấy tập tài liệu, sau đó rất nghe lời đi đến trước cửa phòng thư ký riêng của Diệp Lan. Cô gõ cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thư ký Diệp, vào đi. Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, vẫn gõ bàn phím. Thư ký đưa tài liệu cho cô, nói. Đây là tài liệu so sánh 5 công ty mà chị cần. Nhiếp Nhiên đang nhìn màn hình thuận thế liếc qua tập tài liệu, sau đó dùng công việc đang dở lại, nhận lấy xem, lập tức cau mày lại. Đây cũng tính là tài liệu so sánh à, phía trên một viết chi chít giới thiệu đơn giản về một đống công ty, không hề có giới thiệu gì liên quan tới sản phẩm. Thư ký nhìn sắc mặt Nhiếp Nhiên, lập tức thầm kêu hỏng rồi. Xong rồi, nhìn dáng vẻ này là sắp đánh nhau rồi. Nhiếp Nhiên tiếp tục nói, còn nữa, phần tài liệu này không phải là cô làm, tại sao lại là cô mang đến đây? Hạ Na đâu, bảo cô ta vào đây. Sự tức giận mơ hồ trong giọng nói của cô làm thư ký vội vàng đi ra ngoài. Chị Hạ thư ký Diệp tìm chị, cô thư ký lắp ba lắp bắp nói với Hạ Na, cách chương.